Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, giống nhau tính cách. Toby và Richard hai người đi tới liền ma pháp sư công hội sau này. Trực tiếp bị trực ban ma pháp sư dẫn tới Festa nơi này. Lấy được Festa tự mình tiếp đãi. Hai vị chính là nhà thờ phái tới điều tra tử linh sinh vật đi. Thật là xin lỗi, gần đây công hội sự việc hơn. Hai vị không nên trách ta không thân, không có sao. Chúng ta lần này tới là muốn biết một chút các ngươi đây là thế nào. Ta làm sao xem các ngươi nơi này từ trên xuống dưới cũng là một bộ dáng vẻ kinh hoàng à, Toby hỏi. Ra cái vấn đề này. Thật ra thì hắn từ đi vào công hội bên trong sau thấy đều là sốt ruột diễn cảm. Kinh hoàng cũng có, còn có một chút cấp bách cái loại đó không khí. Hắn cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện lớn, cho nên mới hỏi ra miệng. Festa bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đem Kester hộ tống một cái phong ấn lực lượng tà ác thủy tinh cầu bị cướp sự việc nói. Một lần. Cuối cùng vẫn là rất bất đắc dĩ nói một câu. Ai, thật là không may mắn một ngày à, Toby sắc mặt vậy sẽ không tốt lắm xem. Hắn cảm thấy chuyện này và tử linh sinh vật xuất hiện tựa hồ có liên quan gì. Làm mơ mơ màng màng lại không nói được. Rất quỷ dị một loại cảm giác. Hy vọng là hắn đoán sai rồi. Bây giờ còn có thể tìm trở về thủy tinh cầu sao? Không thể nào. Ta muốn cái đó người ăn trộm khẳng định sẽ rời đi. Hy vọng sẽ không xuất hiện tai nạn đi, Toby gật đầu một cái. Richard vào lúc này nhưng là bất thình lình tới liền một câu không đầu không đuôi. Festa hội trưởng ngươi ăn rồi bánh táo sao? Toby cái đó mồ hôi à? Hắn thật muốn đem Richard lôi ra. Điều này thật sự là mất mặt à? Lại có thể hỏi vấn đề, để cho hắn hết ý kiến. Festa cũng bị cái vấn đề này lôi không nhẹ, bất quá kịp phản ứng nhưng là không xác định hỏi một câu. Ngươi nói là Smith trong siêu thị bánh táo. Đúng vậy, mùi vị đó ăn ngon cực kỳ. Đáng tiếc, không ăn được à, Richard vậy một bộ trở về chỗ dáng vẻ thiếu chút nữa thì để cho Toby trực tiếp. Đánh hắn, nhưng vẫn là nhịn được. Festa đến không có để ý. Chỉ là cười một tiếng, cảm thấy tên tiểu tử này rất thú vị thôi. Bỗng nhiên tốt lúc này từ ngoài cửa sổ bay tới một cái chim bồ câu. Hắn cẩn thận vừa thấy là mông ta tin tức truyền đến. Hắn sau khi xem xong, chân mày cau lại, phiền toái à, xem ra đối phương là có tính mục đích lấy trộm cái này thủy tinh cầu. Xem ra chúng ta được làm xong phòng bị, hội trường. Ngươi nói là lần này tập kích ăn trộm là có người sắp đặt tốt sao? Toby kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mới vừa rồi mông ta ma pháp sư truyền về kết quả của điều tra. Nói bọn họ bị một cái bóng đen hấp dẫn sự chú ý. Kết quả lúc trở lại thủy tinh cầu sẽ không có. Toby thật lâu không lên tiếng. Một mực đang suy tư. Mà Richard chính là ở một bên cũng là làm bộ như suy tính dáng vẻ đang suy nghĩ. Từ nhà thờ trụ sở chính phái tới Dieter lúc này cuối cùng là tiến vào núi Yavis vùng lân cận rừng. Vai bên trong, chỉ bất quá lần này hắn đi nhầm phương hướng, đi tới mông ta bọn họ mất thủy tinh cầu trên con đường này. Và bọn họ chạm mặt, Ruirus và Burn một mực tại chỗ đợi, tìm kiếm đầu mối. Mông ta cho công hội truyền xong tin tức sau này thì bắt đầu dùng mình phương thức điều tra. Vậy chính là cái này thời điểm. Hắn và Dieter chạm mặt. À, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là. Mông ta lễ phép lên tiếng chào cũng hỏi một chút tên chữ. Dieter tính cách và Lagna tính cách coi là có giống nhau địa phương. Một cái là tính cách không cùng, một cái hậu thiên ảnh hưởng. Cho nên Dieter nói chuyện vậy rất đơn giản. Dieter, ma pháp sư, mông ta cảm giác cái này giọng nói chuyện làm sao quen như vậy tất à. Hình như là, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, Smith trong siêu thị vậy công nhân nói chuyện không chính là như vậy sao? Cái này làm cho hắn cảm giác có loại muốn đụng tường xung động. Làm sao loại này tính nết còn có một cái. Ma pháp sư à, ta cũng là ma pháp sư. Ta kêu mông ta, đến từ ma pháp sư công hội, mông ta tự giới thiệu mình một chút. Dieter ở mông ta nói ra hắn đến từ ma pháp sư công hội thời điểm. Ánh mắt lóe lên một cái, trực tiếp lên tiếng, ta là nhà thờ phái tới. Có chuyện tìm Toby bọn họ, mông ta sững sốt một chút. Hiển nhiên là không phản ứng kịp, nhưng là qua mấy giây sau chính là kinh ngạc. Người lại là người giáo đường, hắn là thật tụ đức, không tưởng tượng nổi. Trong giáo đường người thật đúng là các loại các dạng à. Bất quá hắn cũng là đi Toby và Richard ở thành Yavis Smith siêu thị ở tin tức nói cho hắn. Đúng rồi, Dieter ma pháp sư, ngươi nếu như cần ở mà nói, nhớ tìm Smith Lâm. Dieter mới vừa bước chân ngừng một chút. Trong lòng nhưng là thì thầm mấy lần danh tự này. Smith Lâm, hắn không quay đầu lại, chỉ là rất bình thường nói tiếng cảm ơn liền tiếp tục đi. Thật là một cái cổ quái người à. Thôi, trước hay là điều tra đi, mông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Dieter hình bóng. Cho đến hắn đi xa sau đó, mới quay đầu bận rộn công tác của mình. Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn bây giờ cũng không biết mình lại bị mông ta bán một lần. Bất quá cho dù biết liền hắn vậy không thèm để ý. Đỉnh hơn chính là hơn ở một gian phòng đơn mà thôi. Hắn ở chơi đùa bánh trung thu nhân bánh liệu, sau đó cùng qua một tiếng, sau đó đang cùng một ít chế tạo bánh trung thu mặt. Nói về cái này vẫn là có sẵn từ nhỏ tinh nơi này mua. Giá cả còn thật đắt, 700 tiền vàng một túi, vẫn là nhỏ cái loại đó. Thật là gian thương à, cuối cùng đem chuẩn bị công tác làm xong. Đúng rồi, ta nhớ chế tạo bánh trung thu tựa hồ là có máy móc đi. Mặc dù không bằng nhân công chế tạo tốt, nhưng là cũng có thể thích hợp dùng một chút. Không biết bao nhiêu tiền, ta trước xem. Tiểu tinh, người nơi này chế tạo bánh trung thu máy móc bao nhiêu tiền? Có kia mấy loại à, ký chủ. Chế tạo bánh trung thu máy móc có 3 loại, phân biệt là bán tự động hình, toàn tự động hình, còn có chủ động làm việc. 3 loại kiểu, chủ động thao tác là ý gì? Những thứ khác ta đây là rõ ràng có ý gì, ký chủ. Chủ động làm việc chính là đang bảo đảm số lượng và chất lượng dưới tình huống. Cần ký chủ mình đi làm việc, giống như từ giếng nước bên trong rót nước dạng, phải chính ngươi đi làm việc. Smith Lâm lần này là rõ ràng. Hóa ra đây chính là và khuôn đúc như nhau, chẳng qua là số lượng đổi nhiều mà thôi. Cái này không được, vậy còn lại 2 loại giá tiền là nhiều ít? Báo một chút, ký chủ. Bán tự động giá tiền là 38.000 tiền vàng. Toàn tự động là 75.000 tiền vàng, ta đi. Tiểu tinh ngươi lường gạt à? Cái này 2 kiểu, chênh lệch sấp xỉ 40.000 tiền vàng à? Smith Lâm thật bị giật mình. Có lầm hay không à? Không phải là một cái phá bánh trung thu máy móc mắc như vậy, mời ký chủ không muốn hiểu sai. Cái này 2 loại kiểu bánh trung thu máy móc nhưng mà ở cao cùng khoa học kỹ thuật tinh cầu đào thải. Xuống khoa học kỹ thuật, rất tính toán, ta đi. Đào thải xuống ngươi cũng phải. Tiểu tinh ngươi nơi này không phải là hàng cũ xử lý cửa hàng đi, ký chủ. Mời không muốn nghi ngờ tiểu tinh, bị mô bản thu lại đồ cũng sẽ đi qua cách mới và thay đổi. Biến thành toàn vật phẩm mới, ký chủ còn biết không? Như vậy à, vậy còn tốt, thôi, quý có quý thật tốt chỗ. Tới một cái toàn tự động đi, Smith Lâm là thật bỏ chưa xài trước 70.000 nhiều kim tệ à. Nhưng là tiện nghi không hàng tốt đạo lý hắn vẫn là biết. Xem ra hắn là không chạy thoát bị mô bản cái hố tiền số mạng. Mà ở Paris nơi này đang cố gắng phá giải ma pháp phong ấn thời điểm. Pierre tới.